Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 11, trầm mặc cừu non, 1. Thi thể giám định báo cáo, 2011, số 036 kiểm nghiệm ngày, năm 2011 ngày mùng 7 tháng 9 tình tiết vụ án trích yếu. Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 9. Tại vốn là tin phong khu Bắc Nam đường cái thương mại cao ốc bãi đậu xe dưới đất phát hiện một bộ nữ thi tại thùng giấy bên trong thành cuộn mình trạng. Kiểm nghiệm đối tượng, tính danh, Hứa Tích Nam, giới tính, nữ, tuổi tác, 14 tuổi, quần áo kiểm nghiệm, thi thể quanh thân trần trụi. Không có bất kỳ cái gì quần áo trang sức, đựng thi thể thùng giấy phía trên dính phụ hạt tròn thành phần. Kiểm nghiệm vì silic, CaCO3, thạch mặc, silicat, nhôm silicat, oxy hóa silic, axit muối, than. Thi thể kiểm nghiệm, một thi biểu kiểm nghiệm, làn da tổ chức không gặp, cơ bắp cùng mỡ tổ chức bảo tồn hoàn chỉnh, mục nát trình độ rất nhỏ. Tại thi thể mặt ngoài dính phụ nhỏ bé bột phấn hạt tròn. Thành phần vì silicat, nhôm silicat, oxy hóa silic, axit muối, than. Hai giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng khí quan hoàn chỉnh, mục nát trình độ rất nhỏ. Thi thể xương sọ xương đỉnh đầu có một vết đao dọc theo đầu thẳng đến xương chẩm chỗ 40,5 cm. Hai tay tay xương thái dương nham bộ nhô lên có màu tím nhạt ô ban. Sữa đột có màu tím nhạt ô ban. Thi thể xung quanh xương quai xanh vết đao 6 cm. Xung quanh xương cánh tay, xương trụ cẳng tay, xương cổ tay có đối xứng vết đao 19 cm, 16 cm, 5,5 cm. Xung quanh xương đùi, xương ống chân có đối xứng thức vết đao 21 cm, 17 cm. Xung quanh căn cốt, thuyền trạng xương, xương ngón chân có vết đao 2 cm, 3 cm, 2 cm. 3. Rút ra kiểm tài. 1. Trong dạ dày chất lỏng kiểm nghiệm kết quả: carbohydrate, cơm, quả táo, động vật lòng trắng trứng, cá, sữa bò. 2. Phổi kiểm nghiệm kết quả: khí quản bên trong chất lỏng vì uống nước ngọt. 4. Bệnh lý kiểm nghiệm: chưa phát hiện dị thường. 5. Động vật kiểm nghiệm: chưa phát hiện dị thường. Phân tích: thi thể làn da vì kim loại đơn lưỡi đao cắt gọt bóc ra. Tại thi thể xương cốt trên có lưu thêm da vết cắt, tạo thành rộng khắp tính mềm tổ chức, cơ bắp đại lượng chảy máu. Tại thi thể tay xương thái dương nham bộ nhô lên có màu tím nhạt ô ban. Sữa đột có màu tím nhạt ô ban. Đây là nạn nhân khi còn sống da phủ bộ bị tẩm vào trong nước, thời gian dài thiếu dưỡng khí. Tại thi thể trong dạ dày cùng khí quản phát hiện đại lượng silic tàu, làm tàu tàu xanh, cũng chứng minh người chết khi còn sống hút vào đại lượng chất lỏng. Kết luận: nạn nhân bởi vì bị thời gian dài tẩm vào trong nước tạo thành máy móc tính điển hình ngạt thở tử vong, sau khi chết bị đơn lưỡi đao cắt gọt lột đi toàn thân làn da. Điểm đáng ngờ bổ sung: 1. Nạn nhân sau khi chết chìm bị hoàn chỉnh lột đi toàn thân làn da. 2. Nạn nhân sau khi chết thân thể bị người xếp thành cuộn lại hình. 3. Kiểm tra thi thể lúc phát hiện nạn nhân trong cơ thể lưu lại đại lượng huyết dịch. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 7 tháng 9. Thứ 6, 10 giờ 11 mưa nhỏ. Cục công an hình cảnh đội, Lục Tiểu Đường đọc lấy thi thể giám định báo cáo. Trong lòng hồi tưởng đến Hứa Tích Nam cha mẹ trông thấy nữ nhi thi thể lúc biểu lộ bằng vào máu thịt be bét hài cốt. Căn bản là không có cách phân biệt người chết khi còn sống bộ dáng. Chỉ có kẻ chết đầu gối trái đóng nửa tháng tấm giải phẫu lúc lưu lại thép tấm đánh nát đôi này cha mẹ hy vọng cuối cùng, Lục Tiểu Đường đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt người chết, cha mẹ chỉ trích cùng chửi mắng. Trên thực tế, bọn hắn gần như sụp đổ, đã không có khí lực để phát tiết dư thừa oán hận. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên, a, một tiếng, đưa ánh mắt từ kiểm tra thi thể báo cáo chuyển qua Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.